Người tu chính là ma vẫn là Phật. Nếu là tu ma, hà tất dùng thuật pháp Phật môn. Nếu là tu Phật, hà tất lấy ma lập tâm. Thị phi vào lúc này, kỳ thật là nửa bước tại ma, nửa bước tại Phật. Tâm hắn chia tả hữu, bên phải và bên trái, lại phân biệt rõ ràng. Dùng Phật hiệu sạch sẽ nhất để giết người. Đáy mắt mặc dù là một mảnh màu đỏ, lại không nghĩ còn có tất cả thần sắc thanh tịnh. Đường thời, LT, Tâm Kinh, GT, rốt cuộc là nơi nào đến? Hắn cũng không rõ ràng. Chỉ là lúc này không cần đi truy cứu việc đó. Không có cách nào mắt thấy đường thời bị Lận Thiên hại. Hắn nhìn về phía Lận Thiên, lại đem đường thời đặt sang một bên. Nhìn người này đối thế giới bên ngoài không hề sở giác, không chút cảm giác, mà nhắm mắt lại, như đang ngủ. Quanh thân mơ hồ đã có kim quang lạnh thấu xương. Liền biết y đang là thời khắc đột phá mấu chốt. Bên ngoài này hết thảy liền chỉ có hắn tới đón. Lòng ta hướng Phật, mặc dù tay đầy máu tươi, không thể chuyển vậy. Rồi sau đó ngón tay lần Phật châu, lại vỗ lên không trung. 18 viên Phật châu tất cả đều lóe ra quang hoa. Ở bên tay thị phi làm thành một vòng tròn. Nhưng Lận Thiên cũng vung tay lên. Hư ảnh đại bàng thật lớn lần thứ hai huyễn hóa ra, bao trùm nửa phía chân trời. Tất cả yêu tu loài chim bay. Sắc nhọn nhất là một đôi móng vuốt cùng mỏ này. Chẳng qua tác dụng lớn nhất cũng là hai cánh. Lúc này Lận Thiên vẫn ở hình người. Bên môi treo nụ cười tàn nhẫn. Liền đem hình một đôi tay hóa thành bản thể của mình. Không chút sợ hãi trực tiếp hướng về thị phi phía trước chộp tới. Một viên Phật châu rơi vào trong tay của hắn. Liền hung hăng bóp chặt. Tiếp đó thấy một tiếng vỡ bạo liệt vang lên. Viên Phật châu bể thành bột mịn. Thị phi mặt không đổi sắc. Tay trên không trung vẽ một đạo đường cong. Còn thừa 17 viên Phật châu như trước xếp thành một loạt. Lẫn trong đó ánh sáng kim sắc cùng một chỗ. Nhìn qua như là tiểu kim cương phục ma trận. Lận Thiên biết hòa thượng kia tu vi không cao, bản lĩnh lại không nhỏ. Nhìn hắn siếc như vậy, cũng cười lạnh một tiếng. Lúc hắn vươn tay hướng về Phật châu của thị phi, lại phát hiện bàn tay mình thế nhưng tỏa ra một đoàn kim quang. Hắn nhất thời cảm thấy không tốt, liền quát, thủy đánh 3000 dặm, cánh tay chấn động. Như đại bàng vỗ lên mặt nước, đem một đoàn kim quang này vứt đi thật xa. Nhưng mà được cái này mất cái khác, hắn còn không kịp phản ứng, đã bị 17 viên Phật châu vây khốn. Thị phi sắc mặt có chút tái nhợt, kim cương phục ma trận phải có nhiều Phật tu tài năng đồng thời thi triển. Hắn một người không khỏi có chút lực bất tòng tâm, chỉ là tình huống nguy cấp, chỗ nào có thể muốn được đến nhiều như vậy. Xung quanh tiểu tự tại thiên cũng có không ít võ tu. Thủ tọa bàn nhược đường vừa thấy trận pháp được phát động kia, đã biết thị phi bây giờ gặp phải tình thế nguy hiểm. Liền cất cao giọng nói. Kết kim cương phục ma trận. Trợ giúp thị phi sư huynh. Vâng. Hơn 10 vũ tăng xung quanh tự động nhảy ra. Liền sôi nổi từ bên cạnh sông tới. Dừng ở xung quanh Lận Thiên. Đồng thời kết ấn mà ngồi, là kim cương phục ma trận, cùng phối hợp với tiểu kim cương phục ma trận của thị phi quả nhiên vô cùng thích hợp. Lúc này ở giữa Lận Thiên cùng thị phi tranh đấu, đã lâm vào giằng co, đường thời bên này được cơ hội thở dốc, hiện tại bên trong thức hải của y, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô số sương mù màu xám giống như bị viên châu kim sắc phát ra kim quang nhuộm thành kim sắc. Trở thành một áng mây. Kim châu kia, nhìn kỹ mới biết là một đoàn chất lỏng. Chỉ là bởi vì chuyển động mà ngưng tụ thành cầu. Cái gọi là kim đan kỳ. Chữ, đan, này vẫn rất có ý tứ. Đan giả, hoàn vậy, người bình thường sẽ chờ đợi kim đan chậm rãi ngưng kết. Từ chất lỏng biến thành trạng thái cố định, chính là đường thời hiện tại chờ không được rồi. Chờ đợi thêm nữa bên ngoài không biết sẽ lại phát sinh tình huống gì. cho nên y trực tiếp ở bên trong thức hải đọc một câu. Đó là, dã hỏa thiêu bất tận, trong một đoàn chất lỏng kim sắc, dấy lên một đoàn hỏa. Đường thời không biết có người nào điên cuồng giống mình hay không. Sử dụng phương pháp đột phá mạnh mẽ như vậy, kỳ thật hiện tại đường thời đã bước vào kim đan kỳ. Chỉ kém một bước cuối cùng này liền có thể đủ vững vàng mà đứng ở kim đan sơ kỳ. Bây giờ còn thiếu vài phần hỏa hậu, cho nên đường thời trực tiếp tạo hỏa. Hỏa thiêu, thành phương thuốc dân gian. Đó cũng là đạo lý của luyện khí. 123. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.